Xin chào mọi người, hôm nay anh Thanh xuất hiện trở lại. Rồi cao thủ tu chân có 2 clip, tin võ thì á sẽ cố gắng 2 clip. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 216. Ánh mắt có chút mệt mờ, Quỷ Hổ nhìn chằm chằm những con kiến đang chạy tán loạn trên mặt đất. Trong lòng hắn bỗng dưng nổi lên một cỗ khát vọng cực độ, mi mắt cũng càng lúc càng đỏ lên. Không sai, đúng là như vậy. Một cái đều không buông tha, đem bọn họ ăn sạch, nếu không chính mình sẽ phải chết đói. Hài lòng gật đầu, trong mắt viên lão đột nhiên ngưng tụ, một cổ sát khí tuyệt cường đột nhiên phun ra, làm cho thân thể Quỷ Hổ cũng không nhịn được, chấn động mạnh một cái, bị hù dọa đến toàn thân hoàn toàn rét lạnh, tay chân phát run. Tiếp đó, hắn liền một vẻ mặt hoảng sợ nhìn viên lão đem con kiến nhét vào trong miệng, hơi hơi nhai được một cái, nuốt xuống. Chỉ là cổ sát ý nồng đậm giống như hóa thành thực chất kia vẫn như cũ, khiến lòng hắn rung động không thôi. Lòng nghi hoặc trong lòng lần nữa nổi lên, lão nhân này đến tột cùng là ai chứ? Chậm rãi sờ sờ ria mép, viên lão quay đầu nhìn về phía hắn, cười khẽ một tiếng. Nhìn thấy chưa, sư tử vồ thỏ, toàn lực nhất kích, đó là bởi vì đó đói. Giết chóc, chính dù sao cũng là chỗ tất yếu phải chết. Nếu như người tìm không thấy, đây chính là không tất yếu phải chết chóc. Lực lượng tự nhiên tan rã, thiên đạo vô tình, coi như thường sinh mệnh, nhưng thiên đạo lại có tình, lại nhìn thẳng vào sinh mệnh. Vì thế, thế gian có chính ma, lưỡng đạo, chính chủ sinh, dương khí trường tồn, mà chủ chết vẫn diệt thiên hạ. Giết là vì sinh mới có ý nghĩa. Nếu không, một khi chìm đắm vào lạm sát chi cảnh và liền rơi vào ma cảnh, bị ma khống chế, mà phi đạo cảnh, ma đạo, tùy ma nhập đạo. Nếu như ngươi tại trong ma nấn ná không tiến thì khó mà thành đại đạo. Tự nhiên trước kia ngươi lạm sát đệ tử trong môn, có một lần nào lại thực sự xử xuất qua lực lượng của chính mình chưa? Cứ như thế mãi, ngươi sẽ không biết mình đang toàn lực vì cái gì. Điểm này ngươi nên nhìn Trác Phàm một chút đi. Mặc dù hắn cũng xuất thủ vô tình, nhưng có lần nào không phải là tất sát rồi mới giết hay không? Thân thể khẽ run run, sắc mặt Quỷ Hổ nghiêm túc, một cái mặt cung kính nhìn chằm chằm tiểu lão đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc này, giống như một vị đệ tử đang nghe trưởng bối trong tông môn răn dạy. Được, người trở về đi, tự như Trác Phàm dạy các ngươi là một chút chuyện tạp dịch kia sẽ có trợ giúp cho việc tu luyện tâm cảnh của ngươi. Tuổi trẻ khinh cuồng, ngạo khí phóng ra ngoài, có người nào là chưa từng có, càng đừng đề cập đến những đệ tử thiên tài như các ngươi. Bất quá, thế đồ gian nguy, gai mọc thành bụi, có khi tất phải học được cách thu liễm mới thể hành sự. Đến lúc đó, các người có thể thu phóng tự nhiên giống như Trác Phàm, tâm cảnh tự nhiên lão thể tiểu thành. Chuyện này đối với tu vi của các ngươi ngày sau cũng rất có lợi ích. Chậm rãi khoát khoát tay, viên lão đạm mặt lên tiếng. Một lần nữa bái hạ thật sâu, Quỷ Hổ cung kính lui xuống, quay người rời đi. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt, thân ảnh hắn biến mất, một trận vỗ tay thanh thúy lại đột nhiên vang vọng sau lưng viên lão. Ha, viên lão, quả nhiên là viên lão, lời nói ra đều có tính giác ngộ cao. Ma đạo, từ ma về đạo, cái này còn là lần đầu tiên ta nghe nói tới. Trở về phải tham lượng thật tốt một phen mới được. Rìa mép hơi hơi run run, viên lão chậm rãi quay người, lại chứng gặp Trác Phàm một vẻ mặt vui vẻ đi về phía hắn. Bất giác bật cười lắc lắc đầu. Hay à, Trác quản gia, ngài chớ giễu cợt tiểu lão nhân, trên một điểm này ngài mới là đại năng à. Chỗ nào, viên lão khách khí rồi. Ta thế nhưng là cũng rất muốn cùng ngài cầm nếm dạ đàn một phen đây. Quỷ Hổ kia ở chỗ này chờ ngươi đã 7 ngày, ta thế nhưng cũng chờ ngươi 7 ngày đó. Vậy thì thật không khéo, 7 ngày này ngài xem như là đợi uổng công rồi, ngài còn phải mau chóng rời đi đó. Không khỏi cười cười một tiếng, viên lão bất đắc dĩ lắc đầu. Lông mày bất giác nhíu một cái, Trác Phàm không rõ ý, lời này giải thích thế nào? Cái này phải hỏi ngươi đó, không biết ngươi khi nào chọc phải Ma Hồn Tông, bây giờ người ta tìm tới cửa, chỉ mặt gọi tên muốn gặp người đó. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, viên lão không khỏi cười khẽ một tiếng, trong mắt hơi hơi ngưng tụ. Trác Phàm hé mồm nói, Hàn Tam Thiếu sao? Ừ, hắn cũng tới, bất quá còn có một người đi cùng, nhị ca của hắn. Hàn Nhị Thiếu mới là cọng rơm cứng trong lần này, hiện tại đang khiêu chiến cao thủ trong Tinh Anh Môn, bất quá đối với người cũng không thành vấn đề. Viên lão đạm mạc gật đầu khoan thai lên tiếng. Trác Phàm trầm ngâm một chút sâu xa nói ra, hắn đụng đến người tạp dịch phòng chúng ta sao? Thôi đi, người ta làm sao phải đặc biệt chạy tới tạp dịch phòng của ngươi xin sự chứ? Bất quá tông chủ cố ý để người tạp dịch phòng đi quét dọn tỷ thí tràng, vốn dĩ điểm danh ngươi, kết quả ngươi không có ở đó, đành để đám thích trường long đi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm bất giác hừ nhẹ một tiếng, đi về phía nội môn, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Cái tên Tạ Vũ Nguyệt này chính là bức ta xuất thủ, người ta đến Đan Môn tìm người, người đem Tạp Trịch Phong dắt đi vào làm gì chứ? Không còn cách nào à? Ai bảo hắn là tông chủ chứ? Phải suy nghĩ cho mặt mũi toàn tâm. Ngươi chỉ là chủ trưởng phòng, chủ trưởng khống Tạp Trịch Phong, tự nhiên không quan tâm những thứ này. Bất giác bật cười một tiếng, Viên lão vuốt chòm râu lắc lắc đầu. Âm! Một tiếng vang thật lớn, trên đại điện nội môn, một thanh niên như diều đứt dây bay ngược lại rồi rơi xuống mặt đất, khóe môi hiện ra một tia máu đỏ. Sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt đi. Bọn người Tạ Vũ Nguyệt ở chung quanh vây xem, mặt không chút biểu tình, lạnh lùng nhìn tất cả, giữ im lặng. Những đệ tử chuẩn bị ra sân lại từng cái nơm nớp lo sợ, hai chân đã run cầm cập. Đây chính là đệ tử tên Anh Môn Ma Sắc Tông sao? Quả thực không chịu nổi một kích. Từ chỗ ngồi dành cho khách, một lão nhân tóc đen liếc xéo tất cả mọi người có mặt ở đây, cười lạnh nói. Bên cạnh hắn là một thanh niên thân hình to lớn, cũng lộ ra nụ cười lạnh lẽo, từ chối ý kiến, cất giọng nói. Tam đệ, người nói cao thủ kia thực sự là người Ma Sắc Tông sao? Tuyệt đối không sai, nhị ca, ta nghe bốn tên quỷ lùn hỏi hắn là Trác Quản Gia. Tại vị trí trung tâm, một thanh niên vẻ mặt tà dị, buồn bực quét nhìn mọi người một chút, lại chính là Hàn Tam Thiếu, không thể nghi ngờ, không khỏi hét lớn. Tiểu tử kia, ở nơi nào, để hắn đi ra, cùng nhị ca ta chiến một trận, đừng trốn đi không lên tiếng như thế, đừng có làm rùa đen rút đầu. Hàn Công Phục bất giác sờ sờ mũi một cái, nhìn về phía ông lão tóc đen kia, thản nhiên nói. Mạc trưởng lão, Ma Hồn Tông các ngươi liền xem như đứng hàng trung tam tông, cũng không thể không có ai ra gì như thế à. Lão Phu đã sớm nói, nơi này của chúng ta là tông môn, không phải là gia tộc, nơi nào đến quản gia chứ. Trưởng lão Công Phục ngược lại là một đống lớn, nếu không, ngài chọn một cái đỏ sức một trận đi. Không cần. Mục đích lần này chúng ta đến đây chỉ là đệ tử luận bàn một chút, xúc tiến giao lưu giữa hai tông môn, để trưởng lão động thủ thì còn ra thể thống gì, nếu là không rõ tình hình còn cho là hai tông môn chúng ta khai chiến đó. Thân thể khẽ chấn động một chút, sắc mặt các vị trưởng lão Cung Phụng đều trở nên âm trầm, ngay cả Tà Phong Nguyệt cũng một vẻ mặt tức giận mà nhìn hắn. Còn mẹ nó, lá giờ này dám lấy chiến ra để uy hiếp bọn họ, coi như Ma Hồn Tông là trung tam tông, bọn họ là hạ tam tông, nhưng thân là một trong hộ quốc tam tông Thiên Vũ, cũng không phải là không có trung tam tông bảo bọc, thế mà dám hù dọa bọn họ, thật là đáng chết. Ánh mắt âm trầm đáng sợ, Tạ Vũ Nguyệt chỉ những đệ tử đang sợ hãi rụt rè kia, giận dữ lên tiếng. Các người còn ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau đi lên cho ta. Thân là đệ tử Tên Anh Môn, liền một chút dũng khí đều không có hay sao? Nếu đánh thua thì đi chết hết cho ta. Thân thể nhìn không được run lên một cái, những đệ tử kia giật mình câm như hến, sắp òa khóc tới nơi rồi. Còn mẹ nó, Tên Anh Môn thì sao chứ? Hiện tại cường giả của Tên Anh Môn đều bị Tạp Trịch Phong hút hết. Bọn họ còn có chiến lược gì để cùng so sánh với Tam Thiếu mạnh nhất Ma Hồn Tông chứ? Vẻn vẹn là một cái Hàn Tam Thiếu này, bọn họ liền đã không phải là đối thủ, chứ nói chi là bên kia còn ngồi đó một cái Hàn Nhị Thiếu đang nhìn chằm đây. Liền xem như ta xa loan chiến, bọn họ cũng đánh không đại à? Hàn Tam Thiếu cũng một mặt cười tà mị nhìn về phía bọn họ, lên tiếng mỉa mai. Ui, đây chính là đệ tử Tinh Anh Môn tối cao cấp của Ma Sắc Tông hay sao? Cứ nhiên là yếu như thế, khó trách tại lần xong hội lần trước lại xếp hạng bét. Xem ra chỉ một mình Hàn Tam Thiếu ta liền có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn ngươi. Gương mặt nhìn không được hung hăng co rút lại, Tạ Vũ Nguyệt tức giận đến kém chút giận sôi lên. Lần xong năm hội trước chính là nỗi đau đớn nhất trong lòng của hắn, lần này lại bị một tên tiểu bối ở trước mặt vạch trần vết sẹo của hắn trên địa bàn của hắn, mặt mũi của hắn rốt cục cũng không nhịn được nữa, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ như muốn phun ra lửa. Mà trưởng lão cùng Hàn Nhị Thiếu thấy thế thì liếc nhìn nhau đều là cười lạnh thành tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Một người đòi tiêu diệt Tên Anh Môn, ngươi cho rằng ngươi là ai, có bản lĩnh đó sao? Bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên, ba đạo thân ảnh thân mang vải thô áo gai, trong tay cầm một cây chổi lớn, chậm rãi đi vào trước mặt mọi người. Thất Trường Long cầm đầu ở đi phía trước, đằng sau là hai người Bạch Luyện cùng Lục Hạt. Ba người bọn họ đều là cao thủ Tinh Anh Môn, đi qua trùng điệp khảo nghiệm mới có thể tiến vào Tinh Anh Tạp Dịch phòng, bất quá cũng theo đó mà biến thành tạp dịch, cho nên trên người đều là quần áo rách nát, trên tay cầm một cây chổi xù lông, giống như con cháu cái bang. Bọn người Hàn Tam Thiếu thấy thế thì bất giác nghi hoặc một chút, đám gia hỏa này là ai chứ? Hình như là tồn tại tầng dưới chót của tông môn, vậy trong này nào có phần nào cho họ xen vào chứ? Thế nhưng là để ba người mở rộng tầm mắt là nhìn thấy ba người Thích Trường Long lên, những đệ tử Tinh Anh Môn kia lại dường như nhìn thấy chúa cứu thế, khóc ròng ròng nhào tới. Thích sư huynh, các ngươi cuối cùng cũng tới, nếu như các ngươi lại không đến, chúng ta đoán chừng liền bị toàn quân bị diệt ra. À đúng đúng đúng à, bọn họ ra tay quá mức ngoan độc, không hề nương tay. Đệ tử Thanh Anh Môn, ngươi một câu, ta một câu, tố khổ. Sắc mặt Thích Trường Long càng thêm tức giận. Hà bọn người, Hàn Tam Thiếu nhìn thấy tất cả lại là có chút mơ hồ. Đây là có chuyện gì xảy ra chứ? Một đám thiếu gia công tử hướng một tên khất cái cầu cứu sao? Cái ma sát tông này đến cuối cùng đang làm cái trò quỷ gì chứ? Liếc mắt nhìn vi sư đệ đang nằm trên mặt đất không ngừng chảy máu, Thích Trường Long minh bạch hắn là cao thủ thần chiếu cảnh lục trọng, nhưng vẫn như cũ bị một chiêu đánh giết. Thực lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường. Sau đó hắn nhìn về phía Hàn Tam Chiếu, quả nhiên người kia là cao thủ thần chiếu cảnh bát trọng, liền nhấc chân hướng về phía trước hét lớn: Ma Hồn Tông Hàn Tam Thiếu, cửu ngưỡng đại danh, ta đến lĩnh giáo người cao chiêu. Một cổ khí thế cường hãn phun ra, trong mắt Hàn Tam Thiếu nhất thời co rút lại, trịnh trọng nhìn về phía hắn: Tu giả thần chiếu cửu trọng, xưng tên ra. Tạ Tịch Phong, Thích Trường Long. Hừ lại một tiếng, Thích Trường Long lớn tiếng hét dài, khẽ chau mày. Hàn Tam Thiếu quay đầu nhìn sau lưng Hàn Nhị Thiếu cùng Mạc trưởng lão ở sau lưng một chút, ba người đều thấy rất kỳ quái. Tạp dịch sao? Làm sao một tên tạp dịch lại là cường giả thần chiếu cảnh cửu trọng chứ? Cái ma sát tông này đến cuối cùng có biết thưởng thức nhân tài hay không thế? Tu vi như thế là để hắn đi làm tạp dịch sao? Thế nhưng lại xem xét hai người sau lưng Thích Trường Long, một cái là thần chiếu cảnh cửu trọng, một cái là thần chiếu cảnh bát trọng, ba người liền càng đêm im lặng. Khó trách ma sát tông gần đây một mực lót đáy dưới trong môn, dưới chính tông, nhân tài cứ như vậy mà bị hoang phế. Bất quá hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có kẻ không sợ chết đến tìm cả chết, hắn liền đón lấy. Bất giác cười tà mị một tiếng, Hàn Tam Thiếu lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, khinh miệt nói ra: Thần chiếu cảnh cửu trọng, cái này còn có chút thú vị đó. Có điều chỉ là tu vi cao hơn ta nhất trọng cảnh giới mà thôi, người bình thường thế nhưng là cái rắm cũng không bằng. Vậy ngươi cứ coi ta không phải người bình thường đi. Bất giác hừ lại một tiếng, lúc này trong mắt Thích Trường Long ngưng tụ, thả người xông về phía trước. Hàn Tam Thiếu lạnh lùng cười một tiếng, cũng là không chút do dự phóng đi, tránh một trường, đánh ra một chưởng. Âm một tiếng vang thật lớn truyền ra, song chưởng của hai người đụng vào nhau, thân thể Hàn Tam Thiếu khẽ run run, đột nhiên đứng tại chỗ không hề dịch chuyển. Thích Trường Long lại bạch bạch bạch liên tục lui về phía sau, thẳng đến hơn 10 bước mới miễn cưỡng dừng lại. Làm sao có thể được chứ? Trong mắt nhìn không được co rút lại, Thích Trường Long quả nhiên không thể tin được đây là sự thực. Rõ ràng hắn có tu vi cao hơn, vì sau khi giao thủ cùng đối phương ngược lại đứng ở thế yếu chứ? Hắn không hiểu, hai người Lục Hạt cùng Bạch Lệ cũng là cả kinh, trong lòng đổi lên nghi hoặc. Bất chấp xì cười một tiếng, Hàn Tam Thiếu liên tục mỉa mai. Nhìn thấy chưa, coi như tu vi của ngươi cao hơn ta nhất trọng, nhưng là cường độ nguyên thần, cường độ nguyên lực, độ rộng kinh mạch cũng không bằng ta. Đây chính là nội tình nội môn. Ngươi có biết bốn công tử từ nhỏ đến lớn đã tu luyện tới tình cảnh như vậy, đã ăn bao nhiêu linh đan diệu dược chưa? Các ngươi lại phục dụng được bao nhiêu chứ? Đây cũng là sự chênh lệch giữa các tông môn. Mà theo song hội tiến hành, tư nguyên của các tông môn được có được cũng không đồng đều, thực lực liền chênh lệch càng lớn hơn. Hạ Tam Tông muốn lật đến Trung Tam Tông vĩnh viễn không có khả năng. Mi mắt nhìn không được run rẩy, toàn thể trên dưới Ma Sát Tông nét mặt đều tràn đầy giận dữ. Ba người Thích Trường Long càng là lộ ra vẻ bất khuất, tựa hồ nhìn ra sự bướng bỉnh trong lòng họ. Hàn Tam Thiếu cười lạnh, hướng ba người vạch vạch ngón tay cười khẩy: Không phục sao, lại đến đi. Ba người cùng tiến lên, đánh tới khi các ngươi phục mới thôi, để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là trời sinh chênh lệch. Được, đây chính là ngươi nói đó, đến lúc đó thua cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Thích Trường Long cũng không già mồm, biết đơn đã độc đấu không phải là địch thủ của đối phương, lúc này liền thừa cơ đáp ứng. Tà Mị cười một tiếng, Hàn Tam Thiếu từ chối giao chiến, ba người các ngươi cùng tiến lên còn có chút tư vị, đơn đã độc đấu quá nhàm chán, liền làm nóng người cũng không tính. Cuồng vọng! Một tiếng gầm thét phát ra, Thích Trường Long cùng hai người khác liếc nhìn nhau, giận cho một cái cùng lao ra. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, khí thế mãnh liệt, ba người toàn lực ứng phó, liên thủ đánh một kích, quả thực là như dời núi lấp biển, hướng về đối phương áp đi. Cổ lực lượng hạ cường hãn khiến cho tất cả đệ tử Tinh Anh Môn hưng phấn không thôi. Ba đại ca thủ Tinh Anh Môn liên hợp xuất kích, cường thế như thế, liền xem như Hàn Tam Thiếu cũng nhất định chịu không nổi à. Thế nhưng thấy tình cảnh này, sắc mặt Hàn Tam Thiếu cùng mà sắc mặt Hàn Nhị Thiếu cùng mà trưởng lão lại bình tĩnh tự nhiên, cũng không lo lắng. Cho dù là Hàn Tam Thiếu thân ở trong sân, vẫn như cũ che một bộ tà tiểu dị dung, tựa hồ không đem cường kích của ba người để vào trong mắt chút nào. Độc vụ Mạn Thiên Lưu Tinh Trụy Địa Đại Không Bàn Không, ba tia sáng màu xanh biếc, màu trắng, màu vàng hòa lẫn vào nhau, ngưng tụ cùng một chỗ, bỗng nhiên hướng Hàn Tam Thiếu áp đi, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Hàn Tam Thiếu thấy thế thì từ chỗ giơ kiếm, hắc sắc quang mang lập lòe quanh thân, ẩn quyết trong tay đánh tới, trong mắt bỗng dưng lóe lên một đạo ánh sáng tà dị. Chuẩn Địa Giai Vũ Kỹ Mãn Truy Hồn Thủ. Hai tay vung về phía trước một cái, quanh người Hàn Tam Thiếu bỗng nhiên xuất hiện từng đạo hư ảnh màu đen, phát ra âm thanh âm lệ như ma quỷ, đồng dạng hướng về ba người vọt tới. Một tiếng ầm vang truyền ra, liền đem hợp kích do ba người kia hợp thành trong nháy mắt đánh tan. Nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, ba người cùng nhau quay ra bay ra ngoài. Thế nhưng lúc này bóng đen kia vẫn không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục truy kích theo, như một bàn tay bỗng dưng bắt đến trên đầu bọn họ. Đột nhiên từng trận kêu gào thê thảm, ba người chợt cảm thấy đầu đau như muốn nứt vỡ, tựa hồ như muốn nổ tung. Hàn Tam Thiếu thì lại nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười huyết tinh. Không tốt, đây là hắn muốn đánh tan nguyên thần bọn họ. Trong mắt nhìn không được co rút lại, bà Công Phục không khỏi hét to, nhất thời đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Tức Công Phục nhìn thấy cũng một vẻ mặt lo lắng, song quyền siết chặt lại. Thế nhưng còn không đợi ba người xuất, còn không đợi bọn họ xuất thủ, thấy tiếng cười khẽ của bà trưởng lão bên đối phương đã đột nhiên vang lên, liên tục cười nhạo. Đối đệ tử giao đấu nào có đạo lý trưởng lão Công Phục nhúng tay vào? Chẳng lẽ Ma Sát Tông liền chút quy củ đó cũng không hiểu sao? Muốn làm trò hề cho thiên hạ sao, tông chủ? Mi mắt khẽ nháy một cái, hai người Bạch Công Phục vội vàng nhìn về phía Tạ Vô Nguyệt, đã thấy Tạ Vô Nguyệt một vẻ mặt âm trầm, không nói ra một lời. Rất rõ ràng thể diện của tông môn so với tính mạng của mấy đệ tử này trọng yếu hơn rất nhiều, coi như bọn họ chiến tử, Công Phục trưởng lão cũng không thể ra tay. Thấy tình cảnh này, hai người Bạch Công Phục nhìn thấy sắc mặt ba người kia, lập tức liền muốn nguyên thần tán loạn, thống khổ không chịu nổi, song quyền không khỏi hung hăng siết chặt, liền móng tay đều cắm ngập vào trong thịt, nghiến răng nghiến lợi nhưng bất lực. Càng là ma tông, tông quy càng nghiêm, làm trái tông quy chính là tử tội, kết quả là chỉ sợ mấy cái con ông cháu cha ai cũng chạy không thoát. Thật là cứu cũng chết mà không cứu cũng chết, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có một con đường chết. Đột nhiên cuồng phong nổ vang, khí thế bất người, ngay khi nguyên thần ba người sắp không chịu nổi, một phong cương cường hãn đột nhiên thổi qua, nhất thời đem đạo hắc khí trên đầu bọn họ phanh một tiếng triệt để thổi tan. Ngay sau đó cổ cương phong kia không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục thổi về phía trước. Trong mắt nhìn không được có rút lại, Hàn Tam Thiếu vội vàng phóng ra hai tay về phía trước giao nhau chặn lại. Oanh! Tựa như lũ quét sóng thần buông xuống, toàn bộ thân thể hắn dưới uy áp của cổ phương phong cương kia có thật là bị đánh lui cho mấy chục mét mới dừng lại. Toàn bộ nền đá cũng bị rạch thành hai đạo khe rãnh thật sâu, đất đá nứt toát. Hai chân hắn cũng hoàn toàn thụt sâu vào trong nền đá cứng rắn kia. Người nào? Mi mắt khẽ run một cái, trên trán Hàn Tam Thiếu chảy ra mồ hôi lạnh tinh mịn, chậm rãi dời hai tay đã bị cái đạo đại lực kia chấn động đến có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hàn Nhị Thiếu của Mạc trưởng lão cũng nhướng mày, quay đầu nhìn chằm chằm qua phương hướng trận phong cương kia thổi tới, lại chính gặp một bóng người gầy gò, cũng là trên vai khiêng một cây chổi lớn, đang một vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Nhìn qua tựa như vừa mới đột phá thành chiếu cảnh không lâu. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ lại, Hàn Tam Thiếu bất giác cả kinh thất sắc, vội vàng chỉ về đối phương, đi đến bên cạnh Hàn Nhị Thiếu cuống cuồng nói: Nhị ca, chính là hắn. Hừ, hóa ra là ngươi, lần trước không ăn đủ đau khổ lại tiếp tới tìm tới này, thật có dũng khí đó. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Trác Phàm khẽ liếc nhìn hắn một cái, liền không buồn nhìn tới nữa, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía ba người phía dưới quát lên: Ba tên các ngươi chết chưa? Nếu chưa chết thì sống lại cho ta. Một đệ tử tạp dịch phòng nên đi làm việc tạp dịch nên làm, nhàn rỗi đến nhức cả trứng chạy đến chỗ này làm náo động sao? Người ta lại đến khiêu khích tinh anh môn, không có quan hệ cùng chúng ta, còn không mau đi đi. Lời nói của Trác Phàm mặc dù có chút không khách khí, nhưng thực sự là cứu ba người một mạng. Ba người xoa xoa trán vẫn còn có chút đau đớn, nhìn về phía Trác Phàm khẽ gật đầu, tiếp đó lại có chút kiên kỵ nhìn về phía Hàn Tam Thiếu ở đối diện một chút, rồi dựa theo lời Trác Phàm thuận thế rời đi, không một lời oán giận. Bởi vì bọn họ đã hoàn toàn thấy rõ chênh lệch giữa song phương to lớn đến cỡ nào, lấy một địch ba, bọn họ cũng vẫn không mảy may có phần thắng. Hai người Bạch Công Phục cùng Thất Công Phục nhìn thấy cháu mình rốt cục cũng an toàn, bất giác thở vào một hơi nhẹ nhõm, nhìn về phía Trác Phàm đầy vẻ cảm kích. Thờ ơ như như mày, Trác Phàm quay người muốn rời đi thì một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên: Chờ một chút, đã đến đây còn chưa giao thủ hai kích liền muốn dễ dàng trở về như vậy, thiên hạ thế nhưng là không có chuyện ngon ăn như thế. Ngươi là ai à? Là trưởng lão Công Phục Ma Sát Tông chúng ta sao? Quản được lão tử sao? Quay đầu liếc xéo hắn một chút, thấy người kia cùng Hàn Tam Thiếu ở một bên có sáu phần tương tự, Trác Phàm liền biết rõ, bất giác xì cười ra tiếng. Hàn Nhị Thiếu cười lạnh từ chối ý kiến: Bổn công tử chính là Nhị Thiếu chủ Ma Hồn Tông, nghe nói Ma Sát Tông nhảy ra một cái đệ tử coi như cũng ra dáng, cho nên hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo một chút, không biết các hạ xin hô như thế nào. Tổng biểu Bả Tử Tạp Dịch Phòng Ma Sát Tông, Trác Phàm chính là ta. Mọi người đều gọi ta là Trác Quản Gia. Dửng dưng lắc lắc cây chổi, Trác Phàm bất giác hừ nhẹ một tiếng cười đùa nó ra. Nếu người không phải trưởng lão trong tông ta, vậy ta liền không có nghĩa vụ ở chỗ này nghe nữa người nói nhảm, ta còn phải đi bắt đầu làm việc đây. Cáo từ, chờ một chút, dù nói thế nào thì bổn công tử cũng là khách quý tông môn các ngươi, người dám vô lễ của ta với ta như thế sao? Nhìn thấy Trác Phàm không mảy may nể mặt chính mình, quay người trực tiếp liền rời đi, Hà Nhi thiếu bất giác quýnh lên hét lớn một tiếng. Cười lạnh, Trác Phàm vừa đi vừa một bên khinh thường bĩu môi, nếu là khách quý tìm tôn quý trưởng lão cung phụng đi, tìm một đệ tử tạp dịch phòng như ta làm cái gì? Chúng ta chỉ phụ trách công tác quét dọn tông môn, loại chuyện tiếp đãi khách quý này tổng thể là không phụ trách. Tà tông chủ, vừa mới nãy ngươi đã nói ta có thể khiêu chiến bất cứ đệ tử nào trong quý tông. Thấy cước bộ của Trác Phàm vẫn như cũ không ngừng, hai mắt Hà Nhị Thiếu đã quanh, rồi đột nhiên nhìn về phía Tà Vô Nguyệt nói ra. Làm sao không biết suy nghĩ trong lòng hắn, Tà Vô Nguyệt không khỏi xì cười một tiếng, đạm mặt gật đầu. Không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý liền tốt như ông tử. Được, vậy thì ta không khách khí. Trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng tinh hồng, Hà Nhị Thiếu nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm đã đi xa, đạp chân xuống sông lên, hai ngón tay khép lại đánh về phía trước. Trác Phàm, người muốn rời khỏi nơi này còn phải xem người có bản lĩnh hay không. Chuẩn điệp giai vũ kỹ âm la kiếm cương, phiêu. Trong chốc lát, một cỗ ba động cực kỳ âm u đột nhiên từ giữa hai ngón tay hắn bắn ra, phóng thẳng đến ót của Trác Phàm. Những chỗ nó đi qua, ngay cả không gian cũng bị chấn động. Một trận âm thanh gào rít thê lương cũng theo đạo chấn động này mà phát ra, làm cho nhiệt độ bên trong toàn bộ đại điện cũng trong nháy mắt giảm xuống tới cực điểm. Trong mắt ngay không được ngưng tụ lại, thằng công phụng không khỏi cả kinh thất sắc. Đây chính là vũ kỹ trấn tông của ma hồn tông, bí thuật chuyên dùng để tấn công thần hồn, âm la kiếm cương, đúng vậy à? Quả nhiên là danh bất hư truyền, nghe nói chỉ cần cao thủ thành chiếu cảnh cửu trọng sử dụng lực lượng nguyên thần đều xuất chiêu này, đối với một số tu giả hóa hư cảnh có thần hồn cấp thấp chính là một chiêu tất sát, gần như là kỹ năng chân chính vượt cấp giết người. Tà Vô Nguyệt cũng khẽ cau mày giật đầu một mẻ mạch cảm thán, nhưng rất nhanh trên mặt liền hiện ra một tia cười lạnh. Vị công tử Hàn gia này quả nhiên là đệ tử thiên tài bất thế, bất quá đáng tiếc hôm nay vị nhị công tử này lại gặp phải một tên quái vật đã định trước sẽ bại trận. Các trưởng lão cung phục còn lại nghe đến cũng liên tục cười nhạt khẽ gật đầu. Mạc trưởng lão vốn tràn đầy lòng tin đối với một chiêu này của Hàn Nhị Thiếu, gật đầu tán thưởng, thế nhưng là chờ phát hiện vẻ mặt cười lạnh của các vị cao tầng ma sắc tông, trong lòng đột nhiên giật bắn mình, bắt đầu thấp thỏm không yên. Làm sao thế? Chẳng lẽ một chiêu thần kỹ đặc biệt nhằm vào cao thủ hóa hư cảnh còn không thể đối phó với một tu giả thần chiếu cảnh hay sao? Thế nhưng hắn làm sao biết được, mấy ngày trước Trác Phàm vừa đánh giết hai tên trưởng lão hóa hư cảnh danh chống toàn tông, cao thủ hóa hư cảnh bình thường sao có thể đánh đồng cùng hắn được chứ? Một chiêu này của Hàn Nhị Thiếu chỉ có thể đánh giết tu giả hóa hư cảnh cấp độ nhập môn. Trong mắt đám người cao tầng ma sắc tông đã gặp qua mưa to gió lớn, sớm đã không quá đáng chú ý. Quả nhiên, trước khi đạo kiếm cương cực âm hàn lập tức muốn tới, Trác Phàm một mực khoan thai tiến lên, và lại chưa từng trì trệ, mà chỉ siết chặt cây chổi trong tay, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp phất về phía sau một cái, tựa như thần long xuất động. Wow! Một tiếng rồng gầm chấn thiên triệt địa vang lên, phản phất là một cái chùy đục sắt đánh lên một cây kim mây. Nhất chỉ kiếm cương của Hà Nhị Thiếu nhất thời liền bị bố kích này của Trác Phàm trong nháy mắt đánh nát, đồng thời cổ cừ lực kia cũng theo một kiếm này thẳng tắp bắn ngược trở về. Âm một tiếng, Hà Nhị Thiếu liền bị đánh bay, còn chưa rơi xuống đất đã nhìn không được phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, đầu đau đớn như muốn nổ tung. Nhưng hắn nghiến chặt hàm răng cố gắng nhịn xuống, chỉ là hai mắt hắn đã đỏ bừng bừng, toàn bộ thân thể cũng không ngừng run rẩy. Nhị công tử! Mà trên đạo thấy thế thì không khỏi kinh hãi, vội vàng lên tiếng. Thế nhưng Hà Nhị Thiếu lại khẽ khoát tay không để hắn tới, chỉ một mặt kinh hãi mà nhìn bóng người ở phía đối diện đang khoan thai tự đắc đem cây chổi thu hồi gác lên trên vai, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Hoàng Nam Thiếu vội vàng đi đến trước người hắn đỡ lấy bóng người lung lay sắp đổ kia, hoàn toàn có thể minh bạch kinh hãi trong lòng hắn lúc này. Càng nhìn về phương hướng Trác Phàm, hai mắt đồng thực nhìn không được rung động. Cái tên này đến tận cùng có còn là con người hay không? Rõ ràng một tu giả vừa mới đột phá thành chiếu cảnh làm sao lại mạnh đến loại trình độ này, ngay cả nhị ca đều không phải là địch thủ của hắn. Lực lượng thân thể mạnh cũng thôi đi, liền nguyên thần đều mạnh như vậy hay sao? Hoàn mỹ như vậy có thể để cho tu giả khác sống hay không thế? Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm đang tỏ vẻ chẳng thèm ngó tới, trên mặt hai người tràn đầy vẻ ngưng trọng cùng dè chừng sợ hãi. Chậm rãi đem cây chổi để xuống đất, đem vũng máu tươi do Hàn Nhị Thiếu phun ra trên mặt đất quét quét. Trác Phàm bất giác cười tà miệng một tiếng, sâu xa bở miệng, sáng sớm đã quét sạch sẽ đại điện, đừng có làm bẩn. Thân thể hung hăng chấn động, Hà Nhị Thiếu giận dữ nhưng lại không há miệng nổi, bởi vì trong miệng hắn vẫn còn một ngụm máu chưa dám phun ra, hắn đang một bậc kìm nén lại, không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt địch nhân. Đem tất cả để vào trong mắt, Trác Phàm càng là liên tục cười nhạt, quay đầu khẽ hát rời đi. Tâm tình của Tào Vô Nguyệt cũng đại sướng, cảm thấy vô cùng có mặt mũi, quay đầu nhìn về phía Mạc trưởng lão nói ra: "Mạc trưởng lão không có ý tứ, tiểu tử này vẫn luôn vô lễ như vậy, cho nên ta mới đem hắn giáng chức đến tạp dịch phòng, nếu có chỗ nào mạo phạm còn mời rộng lòng tha thứ." Thật sao? Hóa ra là Tà tông chủ có đại đam mê này, thích đem đệ tử có thực lực giáng chức nhập trần thế à? Ánh mắt khẽ híp một cái, Mạc trưởng lão hừ nhau một tiếng, thản nhiên nói: "Có điều, lần xong long hội này, ngài sẽ lại sử dụng bọn họ sao?" Ngài nói thử xem. Khóe miệng xẹt ngang đường không thần bí, Tào Vô Nguyệt từ chối cho kiếm, chậm rãi gật đầu. Mạc trưởng lão hơi hơi cúi đầu nói ra: "Hiểu rồi, như vậy chúng ta không quấy rầy, xin cáo từ, gặp lại tại song long hội." "Được, tiễn khách." Khẽ gật đầu, Tào Vô Nguyệt khoát tay, quát nhẹ lên tiếng: